Mỹ nhân bị giam cầm. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, phụ thân của Quý Hoa Giao còn sống, làm hòn ngọc quý trên tay của Trấn Quốc Công. Nàng thường thường vào cung tìm công chúa để vui đùa, nhưng ngày đó nàng nghịch ngợm, bỏ lại đám ma ma và bọn nha hoàn, không biết vì sao lại chạy đến một tẩm cung hoang vắng. Nàng có chút sợ hãi, lại có chút tò mò. Cuối cùng ở chỗ này gặp được Cảnh Liệt. Lúc ấy, nàng cảm thấy sao lại có một người đẹp như vậy. Chỉ là tiểu Mỹ Nam này ăn mặc mỏng manh đang run bần bật ở trong gió lạnh. Ai? Ngươi đang làm gì thế? Quý Hoa Giao đến gần Cảnh Liệt. Chỉ thấy hắn đang đào cái gì trên mặt đất thế? Cảnh Liệt không để ý tới nàng, cứ cắm đầu đào xuống bùn đất, sau đó bới ra một củ khoai lang. Tiếp theo hắn chỉ dùng tay xoa xoa, liền gặm vào trong miệng. Này, vẫn còn sống đó, chưa được rửa sạch đâu. Đừng ăn mà. Quý Hoa Giao vừa thấy liền hoảng hốt, vươn tay muốn đánh rớt. Cảnh Liệt lập tức trốn đi. Sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm Quý Hoa Giao. Quý Hoa Giao nhanh chóng cởi chiếc túi phúc bên hông. Bên trong tất cả đều là đồ ăn vặt do mama làm cho nàng. Nàng lấy một miếng thịt khô cho hắn. Cho ngươi cái này. Cảnh Liệt nhìn miếng thịt khô trong bàn tay trắng noãn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn giãy giụa trong chốc lát, rốt cuộc vươn tay nhận lấy miếng thịt. Nhìn cái miệng nhỏ của Cảnh Liệt ăn thịt khô, Quý Hoa Giao mỉm cười ngọt ngào nói. Ta tên là Quý Hoa Giao. Ngươi tên là gì? Ngươi lớn lên cũng thật đẹp mắt. Cảnh Liệt liếc nhìn Quý Hoa Giao một cái. Rõ ràng là trời đang rét lạnh âm u vào đông, hắn lại cảm thấy nàng tươi cười như ánh mặt trời ấm áp. Dường như quanh thân không còn lạnh băng như vậy. Chỉ là hắn cũng không giỏi về chuyện giao tiếp. Chỉ cúi đầu, không có đáp lại Quý Hoa Giao. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng người gọi. Quý Hoa Giao nghe giọng của mama trong phủ. Nàng nhanh chóng nhét túi phúc bát bảo vào trong ngực Cảnh Liệt. Nè, tặng cho ngươi, người trong phủ tìm rồi. Ta phải đi đây, lần sau tiến cung lại đến tìm ngươi chơi. Nói xong, Quý Hoa Giao cười ngọt ngào với Cảnh Liệt. Sau đó liền chạy đi. Cảnh Liệt ôm túi phúc trong tay đứng trong gió lạnh rất lâu. Quý Hoa Giao, Quý Hoa Giao, có lẽ từ khi đó, nụ cười ấm áp ấy đã khắc sâu vào trong tim Cảnh Liệt. Trong Sùng Hoa Cung, Quý Hoa Giao chỉ cần nhắc tới muốn rời đi thì các cung nữ lập tức quỳ gối trước mặt đau khổ cầu xin. Quý Hoa Giao mềm lòng, cuối cùng đành phải ở lại nơi này. Đêm đã khuya, Quý Hoa Giao bị giày vò mãnh liệt cả đêm qua. Nàng buồn ngủ nhưng không ngủ được. Cuối cùng lại mơ mơ màng màng ngủ trên giường. Trong lúc buồn ngủ, nàng cảm thấy trên má ẩm ướt hơi ngứa, như là có con chó nhỏ đang liếm nàng. Quý Hoa Giao khẽ hé mắt, vừa thấy là Cảnh Liệt đè ở trên người. Nàng lập tức muốn chạy trốn. Cảnh Liệt lại ôm Quý Hoa Giao trong cánh tay, không cho nàng tránh thoát. Giao Giao, đừng trốn tránh ta được không? Ta thề sẽ đối tốt với nàng. Quý Hoa Giao quay đầu đi, không dám nhìn gương mặt mê người của Cảnh Liệt. Nàng có chút hoảng hốt, vốn ván đã đóng thuyền bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này, trừ phi nàng chết, bằng không khẳng định phải theo Cảnh Liệt. Cảnh Liệt ảm đạm trong lòng. Hắn xoa mặt của Quý Hoa Giao, trên gương mặt đầy vẻ dịu dàng nói. Sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng. Giao Giao, nàng hãy tin tưởng ta. Nói xong, Cảnh Liệt liền cúi đầu, che lên môi của Quý Hoa Giao. Mặc dù Quý Hoa Giao trốn tránh, nhưng nàng vẫn bị Cảnh Liệt hôn lên môi đầy thân mật. Hắn còn thè đầu lưỡi chui vào nàng trong miệng, quấn lấy lưỡi nàng, hút mùi hương trong miệng nàng. Đừng, người đừng, Quý Hoa Giao mới vừa nức nở thành tiếng đều bị Cảnh Liệt chặn lấy. Cách chương.